Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1010, chương 1010, điên cuồng đầu tư. Đúng, bọn họ đào người tốc độ thật nhanh, trong này khẳng định có to lớn tiền tài chống đỡ, mà đoạn thời gian đó ta đã từng cẩn thận so sánh qua. Khi đó chúng ta vừa vặn thành lập tông môn lãnh địa, đem Bá Thiên Minh lãnh địa nhiệm vụ đoạt lại, đồng thời chèn ép Bá Thiên Minh lúc ngẩng đầu lên đời. Hoàng Triều Lang Huyết vừa cười vừa nói, Lang Thúc cứ việc nói thẳng a, Thực Kiếm Vũ Thương Khung sau lưng nhà đầu tư cũng là Khôn Thiếu sau lưng Thiên Bằng tập đoàn. Chỉ bất quá Kiếm Vũ Thương Khung tiền tài nơi phát ra là thông qua khác một công ty sổ sách. Nhưng cuối cùng tiền tài ngọn nguồn cùng Bá Thiên Minh đồng xuất một nhà. Thiên Tâm Hồng nói ra, một nhà tập đoàn, nuôi hai đại tông môn. Cái này nên nhiều lớn một khoản chi tiêu a. Kinh Lan sợ hãi than nói, Kinh Lan muội tử nói không sai, ta lo lắng chính là cái này vấn đề. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, lão ca vì sao lại lo lắng điểm này? Lý Minh Hiếu Kỳ hỏi, bởi vì ta bản thân liền là công hội trưởng, biết một nhà công hội chi tiêu tình huống, nhưng chúng ta Hoàng Triều công hội đã có thuộc về mình một số sản nghiệp, mới có thể bảo chứng tại trò chơi sinh ra hiệu quả và lợi ích trước đó tự cung tự cấp. Nhưng là muốn đồng thời gánh vác hai nhà mới công hội chi tiêu. Đồng thời hai nhà này thời gian dài không có thu hoạch lợi nhuận tình huống dưới. Cho dù là Khôn Thiếu gia tộc tập đoàn, cũng vô pháp đồng thời gánh vác lớn như vậy chi tiêu. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, Lang Thúc nói không sai. Chúng ta đều là công hội trưởng, biết tiền tài tầm quan trọng, có lúc cho dù là nhất lưu nghề nghiệp công hội, cũng phải khất nợ các huynh đệ mấy tháng lương bổng, thẳng đến ở trong game bắt đầu kiếm tiền về sau mới có thể cấp cho. Cái này bên trong chua xót, chúng ta những thứ này công hội trưởng sau cùng cảm xúc. Giống Kiếm Vũ Thương Khung cùng Bá Thiên Minh cái này loại hoàn toàn chỉ có phát ra không có hồi. Báo thời điểm, bọn họ còn có thể bất kể tổn thất trên diện rộng đầu tư. Trong này tình huống, có thể cũng có chút phức tạp. Thiên Tâm Hồng nói ra, cái kia cũng nói không chính xác là Khôn Thiếu gia tộc tập đoàn nhận vì cái trò chơi này kiếm bộn. Không lỗ, cho nên mới dám trên diện rộng đầu tư đâu. Phó Tử Yên Hiếu Kỳ hỏi, không có khả năng, thương nhân trục lợi. Trong mắt bọn hắn không có 100% lợi nhuận. Chỉ có trước dự đoán mạo hiểm tồn tại. Ý tứ cũng là bọn họ đầu tư trước tiên cân nhắc mạo hiểm lớn bao nhiêu. Mới có thể tránh thức lấy tiền đi ra. Mà lần này hai đại tông môn rõ ràng là tại không chiếm ưu thế tình huống. Bọn họ còn dám như thế trên diện rộng đầu tư. Cái này sau lưng tình huống có thể cũng có chút ý vị sâu xa. Hoàng Triều Lang Huyết lắc đầu nói ra, Lang Thúc ý tứ rất rõ ràng, lần này bọn họ sau lưng thương nghiệp tập đoàn là căn bản không cân nhắc có thể hay không lỗ vốn, mà trực tiếp tiến hành cưỡng ép đầu tư. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, như thế bá khí, bọn họ tiền quá nhiều đúng hay không? Phạm Hoa kinh ngạc nói ra, đây không phải món tiền nhỏ. Chỉ là hiện tại chúng ta đạt được hai đại tông môn đầu tư tin tức, cũng đủ để cho Khôn Thiếu gia tộc tập đoàn đứng trước to lớn tài chính thiếu hụt. Mà bọn họ lại vẫn cứ không sợ, y nguyên còn tại liều mạng nện tiền. Cái này sau lưng khẳng định có càng đại kim chủ chống đỡ bọn họ. Hoàng Triều Lang Huyết nhíu mày, nói ra, lão ca đã có dạng này phán đoán, không biết tra được cái gì không? Lý Minh hỏi, cũng là bởi vì không có tra được, cho nên ta mới cân nhắc các loại tin tức xác định được sẽ nói cho ngươi biết. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, đúng, ta cũng ngay tại thông qua các loại quan hệ, giải thiên bằng tập đoàn gần nhất tiền tài nơi phát ra. Nhưng rất khó tra, chẳng qua trước mắt đã có thể khẳng định là Bá Thiên Minh cùng Kiếm Vũ Thương Khung cũng là cùng một cái tập đoàn đầu tư hai đại công hội. Chỉ bất quá chia làm hai phe cánh. Ý nghĩa thực tế tới nói, bọn họ cũng là người một nhà. Thiên Tâm Hồng nói ra, nội gián đã có thể xác định, nhưng trong này tiền tài nơi phát ra vấn đề mới là lớn nhất câu đố. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, vì cái gì nói như vậy? Bọn họ lớn như vậy tập đoàn, ở bên ngoài mượn chút vốn kim cũng không có vấn đề à? Phạm Hoa không hiểu hỏi, Hoa ca, vấn đề này ta đến trả lời ngươi. Đồng dạng lớn như vậy tập đoàn là rất ít hướng ra phía ngoài điều tạm tiền tài. Bởi vì cái này hội bại lộ nội bộ bọn họ khủng hoảng tài chính. Cho bên ngoài thương nghiệp đối tay nắm được cán, làm không cẩn thận sẽ chọc cho ra đại phiền toái. Một nhà điều kiện kinh tế tốt đẹp tập đoàn, một khi xuất hiện đại lượng mượn bên ngoài tiền tài, đây chính là cái nguy hiểm tín hiệu. Phó Tử Yên cười giải thích nói, Yên mỹ nữ nói không sai, lớn như vậy tập đoàn còn muốn hướng ra phía ngoài vay tiền. Nuôi sống hai cái không biết có thể hay không kiếm tiền trò chơi công hội. Người không cảm thấy vô cùng quỷ dị sao? Hoàng Triều Lang Huyết cười hỏi, ếch, cái này, Phạm Hoa ngây người, chỉ có chúng ta những thứ này công hội trưởng biết. Làm trò chơi công hội muốn tìm tập đoàn tài chính chống đỡ. Thu hoạch tiền tài khó xử. Mà hai nhà này lại đúng lúc ngược lại. Bọn họ sau lưng tập đoàn cơ hồ là không kịp tổn thất toàn lực đầu nhập. Mà ta chú ý tới tình huống là bọn họ tập đoàn nó công ty con lại vận doanh tốt đẹp. Có vẻ như bọn họ tiền tài đầu nhập cũng không ảnh hưởng công ty con tài vụ. Thiên Tâm Hồng nói ra. Đây là ý gì? Tự mâu thuẫn nha, chẳng lẽ hai đại tông môn cách xù đầu tư, thế mà đối thiên bằng tập đoàn một chút ảnh hưởng đều không có. Lý Minh nghe được có chút mâu thuẫn, vừa mới Hoàng Triều Lang Huyết nói, ấn cứ như vậy đầu tư trình độ, thiên bằng tập đoàn cũng đã rơi vào tài chính thiếu hụt bên trong. Nhưng Thiên Tâm Hồng lại nói, thiên bằng tập đoàn tất cả công ty con tài vụ toàn bộ bình thường. Người nghe mâu thuẫn mới thật sự là quan trọng. Trắng trợn đầu nhập lại không có ảnh hưởng tập đoàn vận hành. Trong này mới là ẩn giấu đi huyền cơ địa phương. Cho nên tại ta không có biết rõ ràng cái này vấn đề mấu chốt lúc. Mới không có trực tiếp nói rõ với ngươi tình huống này. Hoàng Triều Lang Huyết gật đầu nói. Chuyện này càng ngày càng tốt chơi. Cảm tình chúng ta một mực tại cùng một cái nhìn không thấy cự đại hắc thủ tiến hành đọ sức. Lý Minh vừa cười vừa nói. Bất quá trò chơi dù sao cũng là trò chơi. Cho dù là không ngừng nện tiền, cũng phải nhìn trong trò chơi tình huống phát triển. Hết lần này tới lần khác cái này linh giới. Cũng không phải là nện tiền thì có thể giải quyết vấn đề địa phương. Hoàng Triều Lang Huyết cười, nói, đương nhiên, cái này cũng không phải dùng tiền mua thân thể cực phẩm trang bị. PK thiên hạ vô địch trò chơi, chúng ta bây giờ chơi là đại bố cục, động một tí mấy vạn nhân đại hình chiến tranh. Có tiền mua trang bị lại thế nào? Chính chúng ta liền có thể chế tạo cực phẩm trang bị. Phạm Hoa hưng phấn nói ra, cho nên a. Chúng ta đã thành trong mắt bọn họ đinh, bọn họ đầu tư nhiều như vậy, cũng không phải vẻn vẹn vì đối phó chúng ta. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, ai, thật hâm mộ bọn họ, có nhiều như vậy tiền để ý tùy tiện hoa, ta nếu là có bọn họ một nửa tiền tài liền tốt. Lý Minh bỗng nhiên thở dài nói thật, nắm trong tay của hắn tư nguyên thực sự quá phong phú. Để hắn không có càng nhiều tiền tài đi tiến hành đại quy mô khai phát. Chỉ có thể để các người chơi hôm nay thu thập nơi này. Ngày mai thu thập chỗ đó. Mới có thể duy trì hiện tại tông môn cao tốc phát triển cần. Bởi vì tiền tài hạn chế. Hắn cũng không dám tuyển nhận càng nhiều game thủ chuyên nghiệp. Chỉ có thể mỗi tháng tăng thêm một chút danh ngạch. Theo lợi nhuận tăng lên mới có thể cân nhắc mở rộng tông môn quy mô lớn nhỏ. Mà đối phương tựa như là một cái tùy hứng tiểu hài tử. chỉ cần muốn mở rộng quy mô, liền có thể không ngừng chiêu binh mãi mã. Lý Minh trước đó rất ít chơi game online, đối một số game online tình huống rất ít giải, nhưng là hắn vẫn là chơi qua single game. Hiện tại hắn đứng trước tình huống liền như là một cái bật hack hệ thống. Không ngừng điên cuồng mở rộng, thời khắc uy hiếp hắn khu vực, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.